Đan Đại Chí Tôn, chương 2349, tăng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bởi vì Hỗn Thiên Linh Bảo bị long hồn của Tử Kim Cự Long triệt để tỉnh lại. Lại thông qua máu tươi cự long tẩm bổ, chuôi long đao này giống như là thật sự sống lại. Kích thích mãnh liệt để Hàn Ngạo vừa mới bước lên bán thánh cảnh không đến 2 tháng tăng vọt thực lực. Tới gần thánh linh cảnh, còn có chính là tịch nhan, huyết đan đến từ hình phù đồ cùng chiến thương kích thích. Để linh văn của nàng dẫn đầu đạt tới thánh vương thiên phẩm. Cảnh giới tùy theo tăng lên tới bán thánh, khoảng cách bước lên cảnh giới thánh linh chỉ là vấn đề thời gian. Khương Phàm nhìn thấy đám người trưởng thành, bắt đầu chờ mong tình huống Dạ An Nhiên nơi đó, không biết cái gọi là dung hợp. Là dạng trang cảnh gì? Thần thụ sẽ mang đến cho Dạ An Nhiên dạng biến đổi gì? Đây chính là thần linh chân chính. Nói là có thể tới gần đế cảnh đều không quá đáng. Cũng không biết bọn người Tiêu Phượng Ngô có thể thông qua thần nguyên tự nhiên được trưởng thành gì. Hiệu quả kích phát của thần nguyên tuyệt đối có thể so với cơ duyên như Thái Võ Nhân Hoàng. Kể từ đó, Tịch Ngân, Tiêu Phượng Ngô, Phượng Bảo Nam, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Chu Thanh Thọ, Lý Dần, Hàn Ngạo, Khương Bân, những huynh đệ tốt này, rốt cuộc cũng có thể lần nữa kề vai chiến đấu với hắn. Cũng sẽ nở rộ tại Thiên Khải. Trong tất cả những người đột phá, người được quan tâm nhất không thể nghi ngờ là Khương Phàm. Khương Phàm cơ hồ là đã luyện hoàn chỉnh lão tổ thánh hoàng thao thiết yêu tộc kia. Trừ trái tim tươi sống giao cho Khương Quỳ ra, xem như vũ khí đặc thù mà sử dụng, dù sao cũng là siêu cấp yêu thú thánh hoàng đỉnh phong. Thời khắc mấu chốt tuyệt đối là có uy lực bộc phát chí mạng. Khương Phàm trải qua hơn 4 tháng tích lũy, cảnh giới liền đạt đến thánh vương đỉnh phong. Chỉ là bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể chạm đến cảnh giới hàng rào. Tại thời điểm tháng thứ 5, Luân Hồi Huyết Sư đã trở về. Cũng may mắn là có Kiều Vô Hối và Khương Quỳ tiếp dẫn. Bằng không rất có thể bọn hắn đã bị quỷ chủ vây bắt. Bọn hắn trở về không chỉ có mang đến tin tức Tu La vẫn an toàn, cũng mang về đầu lâu kiếp trước mà Khương Phàm khát vọng đã lâu. Nhưng, theo Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, nhất là Ngô Thái Bình đột phá, Xí Thiên Giới đã có đầy đủ sức chiến đấu, Khương Phàm lại còn muốn vững vàng, chờ bằng vào tài nguyên chiến tranh phía sau bước lên Thánh Hoàng. Lại bằng vào đầu lâu thăng hoa thần văn, bước lên thần linh cảnh, sau đó đều bỏ toàn bộ tinh lực vào bên trên Thông Thiên Tháp. Sau khi lĩnh hội cùng khống chế không gian tử nhân tại tầng thứ 5, hắn đã lần lượt mở ra không gian phục yêu tại tầng thứ 6 cùng không gian cấm ma tại tầng thứ 7. Hoàn cảnh nơi này cùng không gian tử nhân không kém bao nhiêu. Đều là biển xương mênh mông bát ngát, âm trầm thấu xương, cho cốt tung bay, cũng đều có bảo khí trấn áp, là một thanh huyết đao chém yêu. Và một tấm thạch bia cấm ma. Khác biệt duy nhất chính là hài cốt tại tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 phổ biến đều vô cùng khổng lồ. Có chút xương cốt đều có mét dài hơn ngàn, giống như là cây cầu bằng xương tái nhợt, hoành giá bên trong biển xương mênh mông. Sau khi Khương Phàm mở ra tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, hắn thuận tiện nghĩ đến một chủ ý. Thanh lý toàn bộ hài cốt trong không gian tầng 3 đi ra. Giao cho Bạch Tai luyện hóa. Mặc dù thời gian phong tồn đã quá lâu, đều khô cạn đến phong hóa, nhìn không còn tác dụng gì nữa. Nhưng tù phạm có tư cách trấn áp đến bên trong, khẳng định khi còn sống đều là cường giả không tầm thường. Đối với bọn người Khương Phàm mà nói, đúng là không có tác dụng gì. Nhưng đối với Bạch Tai sử dụng năng lượng hài cốt mà nói, có lẽ còn có thể đạt được thứ gì đó từ bên trong. Dù là không có công hiệu quá cường đại, nhưng có thể tăng lên thực lực cũng là không tệ. Dù sao cũng tốt hơn ở lại bên trong lãng phí. Bạch Tài cũng không có từ chối. Hắn mang theo ba tầng biển sương mênh mông, trở lại trong mảnh núi rừng xa xôi. Hắn ở kia bắt đầu bế quan chiều sâu. Một tình cảnh bao la hùng vĩ này để vô số người nhìn mà lắc đầu thở dài. Thật là được hậu ái mà. Từ một phó cung chủ của tổ chức sát thủ dưới mặt đất nho nhỏ tại phương Bắc, nhảy lên trở thành cận vệ được thần hoàng tín nhiệm. Từ niết bàn cảnh tiếp tục biến đổi, thức tỉnh huyết mạch, dị biến chiến khu, đạt tới cấp bậc cảnh giới thánh vương của một hoàng chủ. Cái người sinh ra để nghịch thiên này, trong thiên hạ còn có thể tìm ra kẻ thứ hai sao? Ngay cả Khương Diễm đều rung động, cũng may hắn đã tiến vào cảnh giới thánh vương, còn ngưng luyện ra số lượng lớn siêu cấp chiến hồn. Nếu không thật muốn bị so không bằng với Bạch Tai, đương nhiên, vẫn rất vui mừng, dù sao bọn hắn đều là từ bên trong ác nhân cốc đi ra tới. Có thể có trưởng thành được như vậy, thật sự là trước đó có nghĩ cũng không dám nghĩ, bọn người Bách Lý Mạc yêu hâm mộ càng kiêu ngạo hơn. Mặc dù rất nhiều người đều nói Khương Phàm không công bằng, nhưng điều kiện tiên quyết lại là Bạch Tai, rất quyết tâm. Nếu như cho ngươi một lần tài nguyên, ngươi không được, sau khi thất vọng liền sẽ không cho nữa. Một mực cho Bạch Tai, nói rõ mỗi lần Bạch Tai đều có thể đạt tới mục tiêu dự trù của Khương Phàm, còn có thể mang đến vui mừng. Bạch Tai một mực cho Khương Phàm, Khương Phàm mới có thể một mực cho hắn hậu ái. Cho nên bọn người Khương Phàm muốn phát huy ưu thế dễ làm trước, chủ động xuất kích, nắm giữ quyền chủ động. Kế hoạch chính là Khương Phàm mang theo bốn đại thánh hoàng là Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Địa Ma Thụ, Ngô Thái Bình cùng Thiên Hồ Thánh Vương và các thánh vương khác, dưới sự bí mật hiệp trợ của Cửu Thiên Thần Giáo, rời khỏi Xí Thiên Giới, bôn tập hoàng đạo nào đó. Mục tiêu chính là Xích Thiên Thần Triều. Kỳ thật đề nghị ban đầu của Thiên Hậu là Cửu Lê Thần Cung, nhưng nếu Khương Phàm đã phát hiện Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, hiệu Cora và tác dụng của Liệp Thần Thương đã giảm xuống đi rất nhiều, còn sẽ rất nguy hiểm. Mà Thiên Cực Giới ẩn nấp trong hư không, Phù Tang Thần Cung tạm thời bị hoài nghi, cho nên mục tiêu chủ yếu chỉ có thể chuyển rời đến Chí Tôn Hoàng Đạo. Cách chương